Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 166, PN 7 đường nhất bạch đường rào. Góc truyện audio.com. Đường nhất bạch cảm giác chính mình lâm vào tình cảnh khủng hoảng. Vì sao nói như vậy? Bởi vì đường nhất bạch cùng đường rào ở bên nhau rất nhiều năm. Đường rào là trợ lý của đường nhất bạch. Ở thật lâu trước kia, đường nhất bạch vẫn là đứa trẻ. Đã cứu một con chó. Kỳ thật kia không phải chó, mà là rào thú, chính là đường rào. Bởi vậy về sau đường rào liền trở về báo ân đường nhất bạch. Hai người đã có con, tình cảm cũng không phải giả. Bởi vì đường nhất bạch có ân với đường rào, cho nên đường rào đối với đường nhất bạch là thực nghe lời. Chưa bao giờ nói không, nhưng mà đường nhất bạch phát hiện, đường rào gần đây lá gan càng lúc càng lớn. Luôn tự phụ, tình cảm bọn họ chính là đang lâm vào nguy cơ. Vào mấy hôm trước, có một thiên kim tiểu thư ái mộ đường rào. Bởi vì đường rào ở trong một buổi tiệc anh hùng cứu mỹ nhân. Mà lúc đó đường nhất bạch lại bị trẹo chân. Quả thực tức chết đường nhất bạch rồi. Sau đó thiên kim tiểu thư liền bắt đầu triển khai tấn công đường rào mãnh liệt. Tặng quà lưu niệm, tặng đồ ăn, tặng cà vạt vân vân. Người xưa thường nói, nam theo đuổi nữ khó như vượt núi. Nữ theo đuổi nam như vén một tấm màn mỏng. Đường nhất bạch càng thêm cẩn trọng. Vào ngày hôm qua, một quá phụ giàu có phải lòng đường rào. Cảm thấy đường rào dáng người cường tráng, cao lớn đẹp trai. Quá phụ kia muốn thọc gậy bánh xe, lôi kéo đường rào về bên kia làm phó cho mình. Vừa nghe liền biết không phải chức danh đứng đắn. Còn hôm nay, chính là vừa mới rồi. Đường nhất bạch giải quyết xong một hợp đồng. Bước ra khỏi văn phòng. Còn đang duỗi người. Liền nhìn thấy hai nữ thư ký trẻ vây quanh đường rào. Ân cần đưa cà phê cho đường rào. Còn hẹn đường rào đi ăn. Đường nhất bạch thật sự tức giận. Hắn đây mới là ưu tú. Cao lớn đẹp trai. Lại còn có nhiều tiền. Quả thực chính là, ông chủ, tốt. Đường rào gần đây càng ngày càng tự phụ. Đương nhiên thường tự phụ. Về phương diện kia cũng có chút tự phụ. Điều này làm cho đường nhất bạch rất bất mãn. Đường nhất bạch nhìn đồng hồ. Vì thế thừa dịp thư ký dây dưa đường rào. Lén lút chạy vào thang máy xuống lầu. Hắn đi xuống bãi đậu xe. Lấy xe liền đi. Đường rào còn tự mang cơm cho đường nhất bạch. Kết quả, hắn vào văn phòng đã không thấy người. Không biết đường nhất bạch đi nơi nào. Đường nhất bạch lái xe. Chuông di động liền vang lên. Quả nhiên là đường rào gọi tới. Khẳng định là hỏi hắn đi nơi nào. Đường nhất bạch không tiếp. Trực tiếp cắt đứt. Thực mau đường rào gửi tin tới rồi. Hỏi hắn đi nơi nào. Đường nhất bạch mắt trợn trắng, cầm lấy di động hồi âm cho đường rào, nói chính mình đi tìm người đẹp. Đường nhất bạch là lái xe đến nhà Tạ Nhất, tới mở cửa lại không phải Tạ Nhất, mà là Thương Khâu. Thương Khâu nhìn thấy đường nhất bạch, thực không thích, nói, cậu đến đây làm gì? Hắn nói, nhìn phía sau đường nhất bạch, không có thấy đường rào. Vì thế hắn chuẩn bị lấy di động gọi đường rào. Đường nhất bạch vội vàng nói. Từ từ, Thương Tổng, ngài đừng gọi điện thoại. Có việc gì thương lượng? Tôi chính là tới tìm Tạ Nhất. Thương Khâu lại nói. Vậy vẫn phải gọi điện thoại thôi. Đường nhất bạch lúc trước là công tử đào hoa. Từng theo đuổi Tạ Nhất. Cho nên Thương Khâu đối với hắn thực phòng bị. Tạ Nhất nghe được có âm thanh, liền đi tới nói, ồ, đường nhất bạch sao? Mau tiến vào, đứng ở cửa làm gì đó. Đường nhất bạch lúc này mới tiện hề hề đi trong đi. Cười nói, Tạ Nhất, tôi tìm cậu có việc nha. Tạ Nhất đang làm cơm, bất quá cũng sắp xong. Đường nhất bạch liền ăn trực nhà bọn họ. Hắn bị mấy đội hủy diệt vây quanh. Tây Trang thiếu chút nữa bị xé tả tơi. Tiểu Hoa nhà đường nhất bạch rất đáng yêu nghe lời. Tạ Nhất có hai đội hủy diệt. Đào Hoa một đội hủy diệt. quả thực đau đầu chết Đường Nhất Bạch. Hắn cũng không dám chậm trễ. Liền nói, tôi tìm cậu giúp một chút. Tạ Nhất Hồ nghi nói, gấp cái gì? Đường Nhất Bạch đem di động lấy ra, đưa cho Tạ Nhất. Tạ Nhất vừa thấy đã kinh ngạc. Ôi trời, tiểu thuyết mới đăng tải của Tiểu Bạch. Lần này tiểu thuyết mới của Tiểu Bạch không có ý gì mới. Cũng cầu huyết đầm đìa. Nội dung viết chính là Hoàng đế Tạ Nhất cùng ám vệ Thương Khâu. Nhưng ở đây là giả tưởng niên đại hệ thống tương lai. Một phong cách cổ trang chủ tớ văn. Vẫn là tràn đầy khí chất bá đạo tổng tài. Kỳ thật rất thu hút. Bởi vì tiểu thuyết của Tiểu Bạch vốn cũng không tệ. Còn được mua bản quyền chuyển thể phim điện ảnh. Đường Nhất Bạch thần thần bí bí nói. Cậu không phải rất lợi hại sao? Giúp tôi với. Đơn giản mà nói. Đường Nhất Bạch muốn Tạ Nhất dùng linh lực đem chính mình biến thành hoàng đế. Đường Giảo làm ám vệ trung khuyển. Đường Nhất Bạch xoa xoa tay. Nói. Hì hì hì. Như vậy tôi liền có thể nô dịch hắn. Gần đây hắn càng lúc càng lớn gan. Thật là tức chết tôi. Trán Tạ Nhất nổi gân xanh nhảy nhảy. Nói. Như vậy không tốt. Kỳ thật Tạ Nhất không phải lo lắng cho Đường Giảo bị nô dịch. Mà là lo lắng Đường Nhất Bạch đang đắc ý. Bởi vì nội dung tiểu thuyết của Tiểu Bạch. Tạ Nhất rất rõ ràng. Mỗi lần đều là hố Tạ Nhất. Dù sao trong tiểu thuyết. Tạ Nhất khẳng định phải bị XXX mấy trăm lần. Hơn nữa đủ các loại hình. Đường Nhất Bạch hiển nhiên còn chưa có xem xong. Cho nên căn bản không biết chỗ ác liệt. Còn một lòng vui mừng. Đường Nhất Bạch khăng khăng. Thương Khâu cũng là e sợ thiên hạ không loạn. Liền nói. Em giúp hắn đi. Đường Nhất Bạch vừa nghe. Nghĩ Thương Khâu nói giúp cho chính mình. Kỳ thật Thương Khâu là đạp hắn một chân. Trực tiếp đem hắn đạp vào hố lửa. Tạ Nhất không có biện pháp. Liền gật đầu đáp ứng. Đường Nhất Bạch vui sướng vô cùng. Lúc này Đường Giảo gọi điện thoại tới. Đường Nhất Bạch thúc giục. Mau mau, đem tôi biến thành hoàng đế. Để hắn biến thành nô lệ. Thật tốt quá, tôi phải giáo huấn một chút Đường Giảo hái hoa ngắt cỏ này. Tạ Nhất chỉ là nói. Chuẩn bị sẵn sàng, cũng đừng hối hận. Đường Nhất Bạch nói. Sẽ không, Đường Nhất Bạch thực mau cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngay sau đó liền không có ý thức. Đột nhiên ngã trên mặt đất. Một chút đã ngất đi. Hu hu hu. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Ngài tỉnh lại. Tỉnh lại. Đường Nhất Bạch nghe thấy tiếng khóc tang. Đầu rất đau. Hắn cố gắng mở mắt. Đập vào mắt chính là cảnh tượng giống như phim điện ảnh kinh dị. Thanh Cốt mặc váy. Trên đầu mang trang sức quý giá. Đang ở trước mặt hắn. Khóc than. Thanh Cốt tuy rằng đẹp. Mặc đồ nữ cũng rất đẹp. Nhưng mà, Thanh Cốt vừa thấy Đường Nhất Bạch tỉnh. Vội vàng nói. Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi. Hù chết thần thiếp. Đường Nhất Bạch, tôi mới là bị hù chết đó. Sao lại thế này? Đường Nhất Bạch là hoàng đế. Thanh Cốt là phi tử hoàng đế. Chuyện này cũng quá dọa người đi. Đường Nhất Bạch liền cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng nhìn mình. Nghiêng đầu nhìn. Hay lắm là A Lương. A Lương là tướng quân. Đang đứng ở cửa đại điện. Nhìn thấy Đường Nhất Bạch tỉnh. Hắn lập tức lại đây. Nói. Hoàng thượng. Ty chức cứu giá chậm trễ. Xin hoàng thượng trách phạt. Hắn nói. Quỳ xuống. Bất quá ánh mắt lại liếc nhìn Thanh Cốt. Đường Nhất Bạch nghĩ thầm. Xuất sắc. Không hổ là cấp bậc kinh dị. Vừa mở mắt liền đội nón xanh. Dám khẳng định, Thanh Cốt quý phi tuyệt đối cùng tướng quân có gian tình. Bất quá Đường Nhất Bạch không quan tâm cái này. Bởi vì trên người hắn rất đau. Thật sự rất đau. Giống như bị thương. Đường Nhất Bạch là đại thiếu gia. Cơ bản chưa từng chịu tổn thương. Cảm mạo phát sốt cũng ít. Quả thực khó chịu muốn chết. Thực mau liền nghe được có người hô to. Hoàng hậu nương nương đến. Sau đó là tiểu thái giám chạy tới. Nói. Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương tới thăm ngài. Đường Nhất Bạch vừa nhấc đầu. liền nhìn thấy có người mặc y phục ánh vàng rực rỡ từ bên ngoài đi vào. Là Tạ Nhất, Đường Nhất Bạch hóa ngốc. Mình là hoàng thượng, Tạ Nhất là hoàng hậu. Đây không phải tâm nguyện của mình rất nhiều năm trước sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Nhất, hắn liền có cảm tình với Tạ Nhất. Tuy rằng dung mạo không phải đứng đầu, nhưng khí chất thật là thu hút. Thấy thế nào cũng thuận mắt, là loại càng nhìn càng thấy đẹp. Tạ Nhất từ bên ngoài đi vào. Tuy rằng trong tiểu thuyết, bất quá Đường Nhất Bạch rất hài lòng. Hắn cảm giác chính mình thật là nở mày nở mặt, có thể hung hăng chế nhạo Thương Khâu một trận. Kết quả, Tạ Nhất đi vào, trong tay bưng một chén canh bổ dưỡng, ngồi ở bên mép giường, nói: "Hoàng thượng, long thể quan trọng, thật là hù chết thần thiếp." Đường Nhất Bạch vui vẻ uống canh Tạ Nhất đút, canh cũng rất ngon, khẳng định là Tạ Nhất tự mình nấu. Đãi ngộ này thật tốt. Sau khi uống canh, Tạ Nhất lại nói: "Người đâu, mang trà cho hoàng thượng xúc miệng." Thực nhanh có người bưng trà lại đây. Bất quá hắn cúi đầu, cho nên Đường Nhất Bạch không chú ý, Tạ Nhất đem trà đưa cho Đường Nhất Bạch. Đường Nhất Bạch uống trà, người hầu vừa ngẩng đầu, phụt, thiếu chút nữa Đường Nhất Bạch phun nước trà ở trên mặt Tạ Nhất. Cũng may Tạ Nhất trốn mau. Đường Nhất Bạch thiếu chút nữa bị trà sặc chết. Thực quá khủng khiếp, người hầu này chính là nhân vật thái giám trong truyện. Thế nhưng hắn thân hình cao lớn, hầu kết rõ ràng, chân dài, vai rộng, dáng người đúng chuẩn. Hắn mặc trang phục thái giám cũng lộ ra khí chất ngọc thụ lâm phong, còn khí thế bức người. Thương Khâu, quý phi là Thanh Cốt, tướng quân là A Lương. Phi tử cùng tướng quân khẳng định có gian tình. Hoàng hậu là Tạ Nhất, hoạn quan thế nhưng là Thương Khâu. Đường Nhất Bạch trong lòng nhỏ máu, cảm thấy Tạ Nhất làm việc không đáng tin cậy. Đây là tình tiết gì? Quá tệ đi. Sau đó thái tử cũng tới thăm Đường Nhất Bạch. Thái tử là tiểu hoa con hắn, thư đồng đi theo thái tử là bé bốn con Tạ Nhất. Không cần phải nói, Đường Nhất Bạch cũng biết, thư đồng này khẳng định là một cặp với tiểu hoa nhà hắn. Chờ mọi người thăm bệnh xong, Đường Nhất Bạch nói cần thanh tịnh, liền cho mọi người lui. Mọi người đều rời đi. Cửa điện đóng, Đường Nhất Bạch ngồi ở mép giường nhìn bốn phía. Ngay sau đó nói, còn không mau ra đây. Liền nghe được một tiếng soạt, quả nhiên có người đi ra. Chính là nhân vật ám vệ. Đường Giảo mặc một thân màu đen kín mít, eo là bốn khoan đai lưng, bên hông là một cái roi cùng trường kiếm, tóc dài túm hết về phía sau cột lên cao, để lộ ra cái trán đầy, diện mạo sắc sảo, thoạt nhìn vừa đẹp vừa sắc bén, hơn nữa lạnh lùng. Đường Giảo xuất hiện, lập tức quỳ trên mặt đất, nói: "Xin bệ hạ trách phạt." Đường Nhất Bạch nhìn Đường Giảo cụp mi rũ mắt, tức khắc không còn cảm giác đau đớn trên người, vẻ mặt đắc ý, nói: "Ngươi nói, trẫm nên phạt ngươi như thế nào?" Đường Giảo không nói gì, bất quá tháo roi ra bên hông ra, sau đó nâng tay lên. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, đưa tay tới trước mặt Đường Nhất Bạch. Đường Nhất Bạch tiếp nhận roi ra, ở trong tay ước lượng, roi ra rất dài, có thể cuốn vài vòng. Hắn cười tủm tỉm nhìn Đường Giảo quỳ gối trước mặt. Đường Nhất Bạch nhảy lên, cũng không màng trên người còn đau, nhanh chóng vung roi lên, lại không phải đánh Đường Giảo, mà là đem Đường Giảo trói lại. Hôn hơn 786. Đường Giảo sửng sốt nhìn hoàng thượng vẻ mặt cười gian. Đường Nhất Bạch đem hai tay Đường Giảo trói ở sau lưng, sau đó đem người kéo lên giường. Đường Giảo bị khóa trên giường. Đường Nhất Bạch vẻ mặt xấu xa nói: "Ngươi nói, trẫm nên phạt ngươi như thế nào?" Hắn nói, vẻ mặt háo sắc cởi đai lưng Đường Giảo. Đường Giảo vừa muốn dãy giụa, Đường Nhất Bạch lập tức nói: "Nô lệ đáng chết, trẫm cho ngươi động sao? Quả thực dâm tặc a." Đường Giảo lập tức liền bất động. Đường Nhất Bạch túm cổ áo, tháo đai lưng, cởi phát quan, hắn đều vẫn không nhúc nhích. Đường Nhất Bạch cảm giác chính mình hôm nay liền có thể phục thù. Xoa xoa lòng bàn tay, cười hắc hắc hắc nói. Nào, ngoan ngoãn sinh cho trẫm tiểu công chúa. Đường Nhất Bạch có thể nói là ra hết sức. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện không quá thích hợp. Bởi vì hắn chuẩn bị tất cả. Cuối cùng đường rảo đáng ra sắp bị ăn đôi mắt đỏ au. Bạt, roi ra chói tay sau lưng đường rảo thế nhưng bị đứt. Đường Nhất Bạch tức khắc bị phản kích. Muốn hô to kháng nghị. Kết quả đã bị đường rảo ngậm lấy môi. Căn bản nói không ra lời. Đáng chết, đường rảo kỹ thuật hôn cao siêu. Đường Nhất Bạch thực mau xa vào trong đó. Cuối cùng nước chảy bèo trôi. Khi đường Nhất Bạch tỉnh lại trời đã sáng rồi. Chỗ nào cũng đau, còn nhức mỏi. Đường rảo mặt không biểu tình. Đã mặc chỉnh tề, đứng ở bên giường. Chẳng qua roi da đã bị đứt. Căn bản không thể dùng. Bị đặt ở một bên. Bảo kiếm còn ở bên hông. Đường Nhất Bạch nhìn đường rảo liền tức muốn chết. Đường rảo hầu hạ hắn rửa mặt. Đường Nhất Bạch thực không phối hợp. Nói, cút, trẫm muốn mỹ nhân, đi tìm mỹ nhân cho trẫm. Đường rảo giọng thực cứng nhắc. Trên mặt cũng không có bất luận biểu tình ghen ghét nào. Nói, bệ hạ, ngài là muốn tạ hoàng hậu thị tẩm, hay là thanh quý phi thị tẩm. Đường Nhất Bạch vừa nghe, thiếu chút nữa lăn ra chết. Một mặt là bên cạnh hoàng hậu tạ nhất là tổng quản thái giám Thương Khâu. Bên cạnh quý phi Thanh Cốt cũng có tướng quân A Lương. Khẳng định đêm qua bọn họ đều là cá gặp nước. Hắn tìm bọn họ làm gì? Mặt khác là đường rảo thế nhưng chịu đi tìm người khác cho hắn thị tẩm. Còn không ghen, đường Nhất Bạch thực tức giận. Nói, tìm cho trẫm 100 mỹ nữ tới đây. 100, ai ui. Đau, eo đau, đường rảo vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt nói. Bệ hạ, vẫn là long thể quan trọng, đường Nhất Bạch cảm giác chính mình bị đường rảo cười nhạo. Tức giận vỗ cái bàn nói, mau đi tìm mỹ nhân cho trẫm. Đường rảo chỉ là chắp tay nói. Dạ, bệ hạ, hắn nói xoay người liền đi ra ngoài. Đường Nhất Bạch một mình ngồi ở trước bàn. Tức khắc thất khiếu bốc khói. Tìm mỹ nhân mà đường rảo cũng không tức giận. Thật là tức chết đường Nhất Bạch. Thực mau, mỹ nhân đường Nhất Bạch muốn đã tới rồi. Thật đúng là 100. Nếu không phải tầm cung rộng, quả thực không chỗ đứng. Nhóm mỹ nhân cười tươi xinh đẹp. Một đám tư sắc tuyệt vời. Nếu là trước đây đường Nhất Bạch liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Nhưng mà hiện tại, đường Nhất Bạch thực tức giận. Hắn uống rượu, được mỹ nhân vờn quanh. Có mỹ nhân đấm chân, có mỹ nữ xoa bả vai, còn có người đút rượu đút trái cây. Nhóm mỹ nhân múa hát, nhóm mỹ nhân chơi nhạc. Quả thực chính là thiên thượng nhân gian. Đường rảo ở một bên vẫn luôn đứng cúi đầu. Đường Nhất Bạch nhìn đường rảo vẻ mặt không sao cả, liền cảm thấy phổi sắp nổ tung. Hắn chớp mắt, duỗi tay kéo mỹ nữ bên cạnh ôm vào lòng. Đối với đường rảo khiêu khích, người có thể cút, không thấy được trẫm muốn lâm hạnh mỹ nhân sao? Đường rảo nhìn thoáng qua đường Nhất Bạch, thực cung kính nói. Dạ, bệ hạ, hắn nói, chậm rãi lui ra ngoài, còn giúp đường Nhất Bạch đóng lại cửa điện. Đường Nhất Bạch thiếu chút nữa tự bảo tại chỗ, quá phẫn nộ rồi. Đường rảo lui ra ngoài, những mỹ nhân liền dùng tất cả thủ đoạn, chuẩn bị câu dẫn hoàng thượng, để có thể làm được phi tử gì đó. Đường Nhất Bạch biết đường rảo ở bên ngoài, nghĩ thầm, mình không tin không chọc tức được hắn. Đường Nhất Bạch dứt khoát đem những mỹ nhân đẩy sang bên cạnh. Nói, kêu cho trẫm. Hà, những mỹ nhân không hiểu. Nói, hoàng thượng cái đó. Đường Nhất Bạch nói, cái đó gì mà cái đó, không biết kêu à, kêu dễ nghe một chút. Những mỹ nhân hiển nhiên hiểu lầm, chẳng lẽ đường kim thánh thượng có sở thích cổ quái. Những mỹ nhân cũng không dám phản bác, đành phải đứng ở tại chỗ ra sức kêu. Đường Nhất Bạch thực vừa lòng, vừa uống rượu vừa suy nghĩ độc ác, xem chừng nào thì sẽ ghen. Những mỹ nhân kêu đến khàn giọng, mệt đến không chịu được, mồ hôi ra đầm đìa. Đường Nhất Bạch cũng cảm thấy mình sắp bị tiếng kêu của những mỹ nhân làm suy nhược tinh thần. Mà Đường Giảo một chút phản ứng cũng không có. Rất im ắng, Đường Nhất Bạch tức quá, dứt khoát cho mỹ nhân dừng lại. Bất quá hắn còn chưa có mở miệng, liền có người từ bên ngoài vọt vào. Đường Nhất Bạch còn tưởng rằng là thích khách, nhìn kỹ thế nhưng là Đường Giảo. Đường Nhất Bạch lắp bắp kinh hãi, Đường Giảo sắc mặt thực đen. Từ bên ngoài đi vào, khí áp rất thấp, tầm cung tức khắc giảm 7-8 độ. Những mỹ nhân cũng bị dọa. Đường Giảo giọng khàn khàn nói, đều đi ra ngoài cho ta. Những mỹ nhân hoảng sợ, kinh hô liền chạy ra ngoài. Đường Nhất Bạch vội vàng hô to, chấm, khoan đã, chuyện gì xảy ra, chấm không cho các ngươi đi. Đi đâu? Đường Giảo đi vào, khí thế thực đủ lớn. Đường Nhất Bạch sợ tới mức lông tơ đều dựng lên, liền nghe Đường Giảo nhàn nhạt nói, thiếu gia chơi đủ rồi đó, đêm qua mệt ngất xỉu đi, hôm nay còn muốn tìm mỹ nhân tới chơi. Đường Nhất Bạch theo bản năng nói, anh quản được sao? Nói xong lúc sau, đột nhiên hắn cảm thấy không thích hợp. Thiếu gia, không phải bệ hạ sao? Đường Nhất Bạch có điểm ngốc. Lúc này Đường Giảo đã đi tới, khiêng Đường Nhất Bạch lên, giống vác bao tải. Đường Nhất Bạch lập tức hô to, chấm, anh làm gì? Thả tôi xuống dưới, thả tôi xuống dưới. Anh đè lên dạ dày, tôi phun cho anh xem. Bốp. Đường Nhất Bạch hô to, đã bị Đường Giảo đánh mông, hun hơn 786 âm thanh thực vang rồi. Đường Nhất Bạch tức khắc mặt đỏ bừng, nói, ngươi dám đánh trẫm, nô lệ đáng chết. Đường Giảo khẽ cười, đem người ném ở trên giường. Hắn híp mắt, nắm cầm Đường Nhất Bạch, cười nói, thương tiên sinh nói cùng tôi, thiếu gia gần đây ghen, rất oán hận. Cho nên tôi liền phối hợp với thiếu gia chơi một chút. Không nghĩ tới thiếu gia chơi quá trớn. Thiếu gia nói, có nên phạt hay không? Đường Nhất Bạch tức khắc ngây ra. Ngay sau đó hô to, chấm, chết tiệt, dám lừa tôi. Đường Giảo cười cười, nói, thiếu gia không phải trách tôi không biết tình thú sao? Như vậy có tình thú chưa? Đường Nhất Bạch tức giận nói, thú cái đầu anh, cút đi, cút đi. Đường Giảo thấp giọng nói, khó mà làm được, ty chức còn muốn hầu hạ bệ hạ. Đường Nhất Bạch khóc không ra nước mắt, thì ra từ đầu tới đuôi hắn là bị thương khâu âm hiểm tiểu nhân lừa đảo. Còn có Đường Giảo cụp mi rũ mắt diễn kịch, Đường Nhất Bạch cảm giác muốn tự tử. Đường Giảo cười hôn hôn trán Đường Nhất Bạch, nói, hoàng thượng không ngoan. Loại thời điểm này ngài còn suy nghĩ cái gì? Đường Nhất Bạch mặt đỏ bừng, giọng đứt quãng nói, chậm, suy nghĩ, trong chốc lát đem ngươi đưa đi thiến. Đường Giảo cười, nói, bệ hạ sẽ luyến tiếc. Cách chương.